vậy mà lại thường xuyên bị giết hại cướp lấy ngọc báu, đúng là kẻ thất phu vô tội, tội là bởi mang ngọc trong mình. Không chỉ nhân loại tham lam, mà cả lũ hải quái thuồng luồng cũng thường liều mạng xông tới cướp lấy ngọc trai, cứ quanh quẩn mãi không chịu buông tha. Vỏ trai vỏ ốc trong di tích quy khư này nhiều thật đấy, nhưng từ cổ chí kim, số người mò ngọc và các loài thủy tộc mất mạng vì Nam Châu, sợ rằng còn phải nhiều gấp 10 lần. Cũng khó trách, bởi Minh Châu đều là tinh hoa của mặt trăng, âm khí ám vào không tiêu tan đi được. Cổ âm khí này thậm chí có thể khiến xác cổ giữ được nguyên vẹn dung nhan đến nghìn năm. Chỉ là, không biết những kẻ quyền quý giàu có tham luyến Nam Châu nếu biết mỗi hạt Minh Châu bằng đầu ngón tay cái ấy, đều phải đổi bằng vô số tính mạng của dân mò ngọc và các loài thủy tộc khác, thì có còn dám đeo lên trên mình làm đồ trang sức nữa hay không? Tôi và Tuyền Béo đưa thi thể Nguyễn Hắc vào trong vỏ ốc đã bị moi sạch, đẩy tấm đồng, rồi chôn xuống giữa đống vỏ chai, chắp tay trước ngạc vái mấy vái, cầu khấn cho vong linh của ông ta được yên nghỉ nơi chín suối, đồng thời phù hộ chúng tôi thuận buồm xuôi gió sớm ngày trở về.